Ngại giữa bóng đêm nơi đây không anh, ngại những bóng ma vật vờ, ngại vắng tiếng anh quanh tôi mịt mùng, gió thề lạnh lùng, ngại nắng chói chang đám đông những con đường chỉ có bóng tôi. Chợt thấy bóng tôi sao quá nhỏ nhoi, muốn né vai ai, với ai tôi tin, sợ anh chấp đen bên lũ mèo hoang đen khủng khiếp vây quanh tôi từng đêm, đôi khi hoang mang khi tôi đi ngang gương soi tôi, sao tôi bỗng thấy cô đơn trời vơi, ngại những tiếng la, những lời hẹn thề, ngại những đắm say, những đam mê, cuộc sống đắng cay biết bao nghi ngờ, với riêng anh. Chói chang đám đông những con đường chỉ có bóng tôi không ai chợt thấy bóng tôi sao.